Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 521, chương 524, chu cuốn quốc gia có hắc xa. Hai canh, mở mắt ra, dịch thu cảm giác thân thể vô cùng địa suy yếu, dường như kia siêu phàm lực lượng đã tiêu tán đồng dạng. Hắn lần nữa khôi phục lại kia nhỏ yếu phàm nhân thân thể. Đương nhiên dịch thu biết, đây chỉ là hắn ở vào linh hồn suy yếu tiếp theo loại ảo giác. Hắn thông thường thể chất tại 20, là thường nhân 57 lần, mà thừa nhiệt 80% mặt trái tiêu giảm cũng có thường nhân 11 lần nhiều. Đổi thành thuộc tính cũng có 16 điểm, 16 thể chất đối với phàm vật mà nói, cũng đã thuộc về vô cùng đỉnh phong tồn tại. Dịch thu sờ sờ đầu chọc, tâm như chỉ thủy tạo thành ý chí phòng hộ đem linh hồn suy yếu sở sản sinh sao động cùng hỗn loạn. Tâm tình ngăn cách ở bên ngoài, hắn ngược lại là không cần để ý những cái này tâm tình thượng quấy nhiễu. Bất quá chỉnh thể suy yếu vẫn khiến cho hắn thân thể tiến nhập một loại đê mê trạng thái. Dịch thu thử dựng lên một tầng sát phong, cuồn cuộn khói đen như cũ như thường ngày xuất hiện ở dưới chân hắn. Thế nhưng hắn cảm giác được mình tại điều khiển phía trên bắt đầu trở nên có chút lực bất tòng tâm. Bất quá dịch thu cũng không có để ý. Liền trước mắt mà nói, vật chất giới vẫn còn một cái tương đối yên ổn trạng thái. Hắn chỉ cần lại tu dưỡng mấy ngày, liền có thể đủ triệt để khôi phục. Đối với cái này lần tử vong, dịch thu cũng không có cảm thấy quá nhiều cái khác tâm tình. Đây có lẽ là bởi vì theo tu hành lòng hắn tính đã được một loại ma luyện, khiến cho hắn có thể chân chính địa trực diện tử vong. Lại có lẽ là bởi vì lúc trước sảng khoái lâm ly một kích để cho hắn đem một mực tiềm phục tại đáy. Lòng cuồng nhiệt cùng sao động một tiết như rót, lập tức đạt được tâm hồn đại bình tĩnh. Dịch thu ngẩng đầu nhìn bầu trời một chút, lúc này dĩ nhiên sau giờ ngọ. Thiên thượng thỉnh thoảng có mưa phùn tí ti rơi xuống, cùng với lăng liệt gió núi, ngược lại là có khác một phen thê mỹ. Bất quá đối với dịch thu mà nói, lại là một loại quy về tịch liêu bình tĩnh. Hắn lái sát phong, liền chậm gì gì địa bay về phía chính mình chùa miếu. Bành, bành, cách sát phong thượng tiếng động lớn rầm rĩ tiếng gió. Dịch thu liền nghe chùa miếu bên trong truyền đến tiếng xé gió. Cứ việc thuộc tính hạ thấp để cho dịch thu tạm thời không thể có đủ lấy trước kia rộng rãi cảm giác. Thế nhưng dịch thu biết đây là Doãn Trọng luyện tập quyền cước thanh âm. Cứ việc Doãn Trọng cho thấy chính mình đối với kiếm thuật yêu thích, dịch thu cũng chỉ là để cho hắn trước luyện lấy quyền cước. Dịch thu cũng không có dạy hắn bao nhiêu quyền thuật phương diện đồ vật, mà là một ít đối với thủ bộ cùng đi đứng linh hoạt huấn luyện. Truyền thụ những vật này mà nói, đối với dịch thu mà nói ngược lại là không coi là cỡ nào khó khăn. Chung quy hắn tại tay không công kích này một phương diện, coi như là rất có thành tựu tồn tại, tuy cũng chưa từng hoàn chỉnh đã học một cái lưu phái hoặc là tông môn tay không tài nghệ. Thế nhưng đầy đủ phong phú chém giết kinh nghiệm cùng với võ tăng chức nghiệp năng lực sở cung cấp, kiên cố cơ sở, những cái này đều đầy đủ để cho dịch thu trở thành một tay không phương diện đại sư. Dịch thu là sẽ không kiếm thuật, hắn tuy có thể thông qua tổng võng mua sắm một ít kiếm thuật điển tịch, thế nhưng hắn cũng không hiểu hệ thống, đối với khổng lồ hơn nữa lộn xộn tổng võng hệ thống mà nói. Dịch thu cũng không cảm giác mình có thể đơn giản tìm đến một quyển thích hợp Doãn Trọng điển tịch. Bất quá hắn ngược lại là nghĩ đến một cái cùng võ tăng sử dụng đồng dạng năng lượng. Khí tiến giai chức nghiệp, kiếm thánh, đó là một cái trong nhiều nguyên trong vũ trụ có đủ vô cùng vang dội tục danh chức nghiệp. Bình thường lấy truyền kỳ pháp sư ưu tú hợp tác thân phận qua lại tại từng cái truyền kỳ chiến báo. Bên trong, nó là một cái có đủ vô cùng cực đoan lực sát thương cùng bạo phát năng lực tiến giai chức nghiệp. Cũng là một bộ phận võ tăng lựa chọn. Dịch Thu tương đối thưởng thức kiếm thánh thuần túy mà sắc bén phong cách. Thế nhưng liền chân thực mà nói, loại này chức nghiệp cứ việc sắc bén, thế nhưng cũng đem chết non tại sắc bén. Dịch Thu tương đối có khuynh hướng loại kia không chết không lui, sở hướng bế nghệ phong cách chiến đấu. Thế nhưng liền ngang tổng hợp năng lực mà nói, kiếm thánh liền hiển lộ quá bạc nhược, là cực đoan thành tựu nó sắc bén cùng kinh khủng, cho nên nó rất khó cùng cái khác có đủ sinh tồn năng lực hình thành bổ sung. Đối với cầm giữ có bản thân thế lực cùng thể chất người chơi mà nói, có lẽ tương đối phù hợp. Thế nhưng đối với Dịch Thu loại này cần một mình tác chiến người chơi mà nói, lựa chọn kiếm thánh cần muốn thừa nhận rất lớn sinh tồn áp lực. Bất quá Doãn Trọng mình thích, như vậy Dịch Thu cảm thấy cũng không có vấn đề gì. Dù sao đối với ở hiện tại hắn mà nói, lấy tới một cái tương đối đại trung hóa tiến giai chức nghiệp, nhậm chức sổ tay cũng không phải khó khăn như vậy một việc. Chung quy thế gian này khó khăn nhất cầu, còn là hài lòng ý. Tại chỉ điểm một phen Doãn Trọng phương thức huấn luyện thượng động tác sai dò, Dịch Thu trực tiếp tiến nhập minh tưởng tĩnh thất bắt đầu tiến hành thu hoạch địa kiểm kê. Đây không thể nghi ngờ là hắn trở thành võ tăng về sau ít có tử vong chiến dịch. Bất quá thu hoạch cũng cùng trả giá đạt thành một loại hình thức thượng nhất trí. Dịch Thu kiểm tra một chút võng mạc nâng lên bày ra tin tức, phát hiện thông dụng kinh nghiệm cùng tổng võng tay tệ ban thưởng hiển lộ tương đối thưa thớt về. Sau Dịch Thu liền đem trọng điểm đặt ở hy tràng đánh chết ban thưởng cùng rơi xuống vật phía trên. Chiến dịch so sánh với phó bản mà nói, sở cung cấp tổng võng tay tệ cùng vật phẩm ban thưởng tương đối mà nói hội càng có sẵn tính khuynh hướng một ít, thông dụng kinh nghiệm lời cho tương đối thưa thớt. Hơn nữa bởi vì lần này chiến dịch tử vong dẫn đến đánh giá trên phạm vi lớn hạ thấp, cho nên chiến dịch kết toán tất cả lợi ích thu được hiển lộ quá bình thường. Bất quá suy nghĩ một chút, Dịch Thu trước đem chiến dịch Bảo Dương lấy ra, sau đó mở ra. Nhất thời, theo một đạo quen thuộc lập lòe tử quang, Dịch Thu võng mạc thượng đổi mới xuất một đạo nhắc nhở tin tức. Ngươi mở ra chiến dịch Bảo Dương, tử xác, ngươi đạt được hy hữu ban thưởng, tùy dùng ba xà, còn nhỏ, ba xà, loại hình, tùy tùng, hưởng thụ người chơi liên quan năng lực tăng phúc, coi là đồng bọn khế ước, có thể bị người chơi tay động đơn phương cưỡng chế giải trừ. Sinh vật đẳng cấp, 5 thiên tính, tàn bạo, khát máu, sinh tồn trạng thái, còn nhỏ tuổi thọ, 1000 năm. Tại nên sinh vật thành công hoàn thành đệ 10 lần lột da về sau sẽ đạt được tân tuổi thọ cực hạn. Thuộc tính, lực lượng 16 nhanh nhẹn, 12 thể chất, 16 mị lực, 10 cảm giác, 10 kỹ năng. Cắn nuốt LV1, nên sinh vật có thể đơn giản cắn nuốt so với nó thể tích lớn một lần sinh vật. Nó đầu bộ cắn xé phạm vi đạt được vượt mức tăng phúc, đồng thời chảy máu tỷ lệ đề thăng. Đồng thời nên sinh vật có đủ cực nhanh huyết nhục tiêu hóa tốc độ. Ăn thịt người, nên sinh vật có thể thông qua cắn nuốt sinh vật huyết nhục đạt được năng lượng lấy đề thăng sinh vật đẳng cấp. PS, nên năng lực tại nên sinh vật đạt tới truyền kỳ hoặc là tiến nhập tráng niên giai đoạn đem phát sinh tân biến hóa. Nhìn xem võng mạc thượng đổi mới tin tức, Dịch Thu liền mơ hồ địa cảm giác đến mình cùng một cái ngây thơ nhưng hung bạo ý thức kết nối đến một chỗ, một mảnh nói chung có thường nhân bắp chân kích thước đại xa xuất hiện ở Dịch Thu trong biển ý thức. Nó bây giờ còn không tại vật chất giới hiện ra, cần Dịch Thu đồng ý, nó mới có thể từ hư vô tinh thần bên trong đạt được ý mới chí hình thể. Đối với tổng võng sở trực tiếp ban thưởng tùy tùng phần lớn là lấy loại hình thức này cấp cho. Chúng vốn là đã tử vong sinh vật, nhưng là vì một ít nguyên nhân chúng cũng không có chìm vào minh hà mà là bị tổng võng sở tạm thời tiếp nhận, tại gây ra nhất định điều kiện, chúng hội lấy tùy tùng hình thức trọng mới đạt được sinh mệnh. Dịch Thu trong biển ý thức linh hồ nước bắt đầu sao động lên mãnh liệt bọt nước. Cứ việc hiện tại Dịch Thu ở vào suy yếu trạng thái. Thế nhưng tâm linh của hắn hồ nước vẫn bảo trì làm cho người thán phục bao la. Tại ba xà ý niệm thể có chút cảnh giác địa nhìn chăm chú. Dịch Thu tâm linh hồ nước dần dần tụ tập cùng một chỗ. Sau đó một cái mọc ra ba cái đầu lâu cùng sáu cái cánh tay siêu đại hình nhân hình sinh vật xuất. Hiện ở ba xà trước mặt, tê, ba xà le le lưỡi. Sau đó cúi đầu xuống sọ biểu thị thần phục. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.